Vùng lông mày của Vưu Giai và Đàm Thanh nhướng lên, sắp tức giận thì Trương Văn Trọng cũng đúng lúc ngăn trở hai nàng, sau đó nhìn Dương Nghị mỉm cười nói. Tốt, tôi từ chối thì bất kính, ông chủ chậu hoa này bán bao nhiêu tiền? 60 vạn, chủ quầy đáp, cách Trương.